cấp bậc, trung lưu đệ tử, chức vị, trông coi dược điền, lực lượng, 1.800 phương linh đài lực lượng, thực lực thứ bậc, 30.3320 vị. Vừa nhận tin tức này, có thể khiến Dương Lăng không khỏi cười khổ, 10 năm khổ tu, linh đài lực lượng lại xếp hạng sau 30 vạn danh. Hơn nữa đây là còn gần bài danh bên trong Tử Quang Môn, nếu là tiến nhập toàn bộ tam thanh đại thế giới tiên nhân so với hắn cường đại hơn số lượng lại càng thêm khổng lồ. Ngày hôm đó, Tử Quang Bi đột nhiên đại phóng quang minh, trên bi truyền tới một cái thanh âm uy nghiêm. Lăng Hư Môn xâm lấn, các đệ tử giữ nghiêm tại chỗ, phàm thấy người của Lăng Hư Môn, giết không tha. Đối với tin tức này, Dương Lăng lúc đầu tịnh không thèm để ý. Coi như là Tử Quang Môn bị người diệt, hắn cũng sẽ không nháy con mắt một chút. Bất quá, sự tình biến hóa kế tiếp hoàn toàn ngoài Dương Lăng dự liệu. Ngoài điện truyền đến tiếng giống giận của 9 vị thiên tiên. Dương Lăng, mau đến viện thủ, rầm rầm, kế tiếp là một mớ tiếng đánh nhau chết sống. Dương Lăng vừa nhíu lông mi, đối với hắn người quấy rối tu luyện, nội tâm sinh ra sát khí, linh khởi kinh tiên giản đi ra. Chỉ thấy trên bầu trời dược điển, 5 tên thiên tiên đang cùng 9 tên thiên tiên trông coi dược điển đại chiến. 5 tên thiên tiên này, thực lực thắng 9 vị thiên tiên một bậc. Song phương tiên thuật tề phi kiếm quang loạn vũ, đem tiên dược trên mặt đất đạp hư một mảnh. Dương Lăng, gocchuyenaudio.com, quát lên, mau tránh ra cho ta. 9 vị thiên tiên trông coi, lập tức lui ra phía sau. Đối phương 5 vị thiên tiên bất minh kỳ ý còn tưởng rằng bên Tử Quang Môn sợ, trong đó một người thiên tiên cuồng tiếu nói. Giết chết bọn họ, dọn đi tiên tuyền. Nhưng hắn cuồng tiếu lập tức đình chỉ, 5 thiên tiên nhìn thấy, một gã tiên nhân Tử Quang Môn thoạt nhìn không chớp mắt nổi giận đùng đùng mà bay tới, trong tay cầm một kiện tiên giản. Các ngươi đều chết tiệt, Dương Lăng vung giản lên, kinh khủng uy thế chấn áp xuống, 5 vị thiên tiên kinh hãi. 1.800 phương linh đài lực lượng thi triển ra chân binh, lực sát thương lại đề thăng thêm mấy lần. Vô cùng hỏa diễm hỗn loạn cương phong, lạt lạt lạt thổi qua, đảo qua, 5 thiên tiên linh đài thoáng cái bị đả bảo. Nhất thời, trên Tử Quang Bi, Dương Lăng điểm cống hiến gia tăng lên 5.000 điểm. Nguyên lai, quy củ Tử Quang Môn, giết chết một gã cường địch chí tiên cấp số thu được 1.000 điểm cống hiến. Những mảnh nhỏ linh đài này, Dương Lăng cũng không lãng phí, tay phải chào một cái, hồn độn thú lao tới, há mồm nhất hấp liền đem tiên khí đều hút vào trong bụng. Một chiều đánh chết 5 vị thiên tiên, Dương Lăng có chút thỏa mãn. Chỉ ít nói rõ 10 năm tu luyện đạt được tiến bộ thật lớn. Hắn liếc mắt dọa cho 9 vị thiên tiên ngây người. Các ngươi hãy trông coi dược điền cho tốt, kế tục vào đại điện đi tu luyện. Dương Lăng lộ ra chiêu thức ấy, 9 thiên tiên đem hắn trở thành ôn thần sát tinh, người nào dám không nghe. Trái lại thủ ở bên ngoài, làm hết phận sự, nỗ lực trông coi dược điền. Bất quá, Dương Lăng rõ ràng là đánh giá thấp phiền phức lần này của Tử Quang Môn đích. Hắn tu luyện không đầy 3 ngày, 9 vị thiên tiên lần thứ 2 hướng hắn cảnh báo. Lăng Hư Môn lại đến nữa rồi. Dương Lăng nghĩ thầm, xem ra Tử Quang Môn gặp đại phiền toái. Hắn bay ra cung điện, quả nhiên thấy phương xa có trên 100 đạo độn quang chạy như bay đến. Chỉ nhìn độn quang này, Dương Lăng đã biết trong đó có mấy cao tiên ngọc phẩm linh đài. Cao tiên, linh đài lực lượng vượt lên trên 10 vạn phương. Dương Lăng 1.800 phương mà so sánh với, ngay cả số lẻ cũng không đủ. Bởi vậy, chỉ nhìn thoáng qua, Dương Lăng quát lên. Đều tự chạy trốn thôi. Không nói hai lời, giá khởi độn quang phía sau liền bay đi. 9 thiên tiên khác cũng không phải kẻ ngu si, phân biệt tuyển chọn một cái phương hướng, liều mạng bỏ chạy. Muốn chạy trốn, giết cho ta, một người không để lại. Một người thanh âm như tiếng sấm dường như liên tục truyền đến, chỉ ít 10 tên chí tiên hướng phương hướng Dương Lăng truy sát qua. Dương Lăng cố ý phi đến không còn có thể nhanh hơn, cũng không để cho 10 tên chí tiên truy đuổi, cũng sẽ không để cho bọn họ đuổi theo. Cứ như vậy, song phương độn được rất xa, đem truy binh còn lại xa xa ném ở phía sau. Đột nhiên trong lúc đó, Dương Lăng phi độn trở lại, đánh ra một phương đại ấn. Ngũ hành phiên thiên ấn rít lên phóng lên cao chặn 10 tên chí tiên truy kích. Lập tức Trảm Thiên Hồ Lô phóng lên cao, phát ra một đạo sát quang, vừa nhiễu, đem một vị trong 10 tên chí tiên thực lực cực mạnh chém giết. Không tốt, đi mau, một thiên tiên biết tình huống trước mắt cái người này, thực lực viễn siêu hơn biểu hiện ra ngoài, lập tức muốn đào tẩu. Đi, lưu lại toàn bộ cho ta. Dương Lăng hung ác độc địa cười, tay phải một chảo, hồn độn thú bay đi ra. Mãnh thú này, nuốt thiên nuốt, gocchuyenaudio.com, địa ăn mấy người thiên tiên dễ dàng không gì sánh được. Trên có ngũ hành phiên thiên ấn chấn áp, dưới có thôn thiên thú công kích. 9 vị thiên tiên kinh khủng mà phát ra tiếng kêu to, nhưng tất cả đều vô bổ. Phàm thực vật hồn độn thú coi trọng đa số khó thoát vận rủi. Bạch Quang quyển một cái, một ngụm liền đem 9 vị thiên tiên nuốt sạch. A, không có khả năng, ngươi rõ ràng thế nào có khả năng khống chế thôn thiên thú. Một gã thiên tiên cuối cùng kêu to. Dương Lăng lười trả lời, đợi hồn độn thú ăn 9 người xong, thu ngũ hành phiên thiên ấn, lại đường cũ trở về. Lúc này đây, hắn cống hiến điểm lại gia tăng lên 1 vạn điểm rồi. Trên ngọc giản nói, cống hiến điểm càng nhiều tại trong Tử Quang Môn địa vị càng cao, hơn nữa có thể đổi lấy bảo bối. Hôm nay Tử Quang Môn cùng Lăng Hư Môn đại chiến, ta có thể đi nơi nào đây? Chẳng bằng trở lại, giết thêm vài người tăng thêm cống hiến điểm, nói không chừng ngày sau hữu dụng. Bay không bao lâu, Dương Lăng lại cùng một vị trí tiên tao ngộ. Vị trí tiên này, cư nhiên là nhất đẳng trí tiên. Nhất đẳng trí tiên, tiên lực có thể tới 1 vạn phương. Trí tiên này vừa thấy Dương Lăng, cho rằng nhặt được tiện nghi, cười lạnh nói. Lưu lại mệnh, bàn tay to biến ảo thật lớn không gì sánh được, hướng Dương Lăng chào qua. Dương Lăng thầm cười nhạt cũng đem tay phải bay qua. Trong lòng bàn tay, hồn độn thú mở miệng chờ sẵn. Oanh, hai bàn tay khổng lồ chạm vào nhau, Dương Lăng bị chấn đến bay đi. Hồn độn thú lại ca một ngụm rào nát bàn tay của nhất đẳng trí tiên này, đồng thời theo cánh tay một đường cuồng rào xuống phía dưới. Ca ca, a, trí tiên này kinh khủng mà kêu to, nhưng đã quá muộn, hồn độn thú dường như giòi trong xương, trong khoảnh khắc nuốt tới đầu hắn rồi, vừa hấp một cái, đưa hắn toàn bộ ăn vào bụng. Cách chương.